Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, chương 432. A xiết 5. Tử vong pháp sư đối với mình là đó là như mê tự tin. Sở hữu tiền toàn bộ để lên, hơn mấy chục vạn đâu. Chờ thắng về sau, liền đi Tầm Phương trước mặt đắc ý. Về sau ngươi muốn nạp tiền, vậy sẽ phải hô đại gia. Không phải vậy không cho nạp tiền, mà là pháp sư hiện tại đã thoát ly gian lận loại kia hạ cấp thú vị. Ngụy Thường đem trong đại sảnh truyền hình mở ra, phóng tới TV5 bên trên, lập tức liền muốn bắt đầu. Bốn nam nhân rất lợi hại kích động, xem như đánh cược gia sản, không thể thua a. Ngồi ở một bên ba nữ nhân rất ngạc nhiên, làm sao cái này bốn nam nhân bắt đầu xem bóng đều nhàm chán đến loại tình trạng này sao? Nhưng mà Tầm Phương còn không biết tử vong pháp sư hắc lịch sử, bởi vì gặp thời điểm tử vong pháp sư đã thề cũng không tiếp tục đổ cầu, vẫn luôn là đánh cá, sở dĩ cũng không nghĩ nhiều. Ba nữ nhân tiếp tục trò chuyện thấp kém đề tài, không có cách, đây là có cộng đồng đề tài, càng trò chuyện càng khởi kinh. Hồn nhiên không biết các nam nhân đã bắt đầu cược gia sản. Lữ Lữ còn tốt, độc thân nhất tộc, thua sạch sẽ cũng không ai quản. Y Hồng liền khác biệt, có gia thất nam nhân, còn muốn dưỡng lão bà. Ngụy Thường cũng giống như vậy, tuy nhiên không có kết hôn, nhưng đã đem Đường Vi coi như cả đời này bạn lữ. Tử vong pháp sư vẫn là như thế, như mê tự tin, bóng tiến á, Manchester United đánh vào trận đấu trong thứ nhất hạt dẫn bóng. Theo bình luận viên thanh âm cao vút kia, bốn nam nhân hướng phía cái bàn mãnh liệt chùy một chút. Nhất thời tứ phân ngũ liệt. Ba nữ nhân cau mày nhìn qua, tiến cái bóng các ngươi kích động cái gì a? Trước kia cũng chưa từng thấy qua các ngươi xem bóng a. Trong nháy mắt sinh ra nghi hoặc, Ngụy Thường thấp giọng nói ra, bình tĩnh điểm, không phải liền là tiến cái bóng à? Nhìn xem các ngươi bộ dạng này, vững vàng. Ba vị thuộc hạ yên lặng không nói, vừa mới ngụy thúc chính ngươi chùy đến càng nặng, rất nhanh, hơn nửa hiệp liền đi qua, từ tiến này một bóng bắt đầu, liền không có bốn nam nhân tâm tình có chút đê mê. Tử vong pháp sư nói ra, đừng nóng vội, còn có nửa chàng sau. Nửa chàng sau ngay từ đầu, Manchester United trong nháy mắt tiến vào một bóng. 2-0, bốn nam nhân ngăn chặn nội tâm hưng phấn, trầm giọng cũng một câu, lại tiến một bóng, xe đạp biến motor. Y Hồng bắt đầu lâm vào trong tưởng tượng, chính mình cược thắng, còn thắng không ít tiền, Tử Sam có thể hay không cho mình một cái môi thơm đâu. Ngẫm lại thật kích động a. Không chỉ là Y Hồng tại sửa não, ba người khác cũng tại sửa trong đầu. Mắt thấy 90 phút đồng hồ liền muốn đến, còn muốn bắn vào một bóng a. Tử vong pháp sư đã khống chế không viên kia gian lận tâm tình. Nếu như đá 90 phút đồng hồ còn không dẫn bóng, là chủ nhân, mình cũng phải làm tệ, muốn cường điệu một chút, đây không phải vì chính mình, đây là chủ nhân mới gian lận. Cầu tiến á, 3-0, Manchester United tại 90 phút đồng hồ thời điểm lại tầng tiếp theo. Bất chợt tới như đứng lên vui sướng nhượng bốn người chấn kinh. Thắng trận, tử vong pháp sư, a xiết. Lục Hồng huynh đệ rất nhanh cũng gia nhập chúc mừng trong. Cái này khiến đứng trước phá sản trong Thanh Ba tăng thêm một cỗ nhân khí. A xiết. Ngụy Thường coi như bình tĩnh, thân là lão đại, làm sao có thể chật cái mông chúc mừng, muốn đem cái tin tức tốt này nói cho tiểu đường nghe. Ba nữ nhân nhìn lấy bọn hắn bất chợt tới như mà đến hưng phấn, đều không còn gì để nói, bao lớn người, còn giống tiểu hài tử giống như. Tiểu đường, ngươi tới đây một chút, ta cho ngươi biết một tin tức tốt. Ngụy Thường hướng phía Đường Vi vẫy tay. Khắc khắc, Kiệt, hoàng gia phiên dịch. Nữ nhân xấu, mau tới đây, ca ca thắng tiền a, hơn 100 vạn đâu. Y Hồng cũng rất lợi hại hưng phấn. Tử Sam, ta cũng nói cho ngươi một tin tức tốt. Đại ca Lữ Lữ vậy mà không có cách nào cùng bạn gái chia. Rẻ giờ khắc này vui sướng. Cảm giác nhân sinh thật khổ a. Chính mình là trong đoàn đội duy nhất độc thân cầu. Ba nữ nhân mang theo hiếu kỳ đi đến chính mình nam bên người thân. Ngược lại muốn nghe xem là tin tức tốt gì. Ngay tại ba nam nhân chuẩn bị đắc ý thời điểm, bỗng nhiên trong TV lại vang lên bình luận viên này kích động lời nói. Manchester United lại dẫn bóng á. Vậy mà tại sửa lúc giai đoạn bên trong lại bắn vào một bóng. Để cho chúng ta chúc mừng Manchester United 4-0 chiến thắng đối thủ. Giờ này khắc này, bốn nam nhân nụ cười trên mặt cứng đờ. Tử vong pháp sư này không tính. Hắn vẫn luôn là cương lấy. 4-0, vì sao lại dạng này? Rõ ràng một trận bóng đá 90 phút đồng hồ. Vì cái gì còn muốn sửa lúc? Coi như muốn sửa lúc, người tại sao phải lại tiến một bóng? Không biết rất nhiều người lại bởi vậy nhảy lầu sao? Xin hỏi vị kia sau cùng dẫn bóng huynh đệ, ngươi có biết hay không ngươi là tội phạm giết người a? Đây là theo thiên đường rơi địa ngục tiết tấu. Làm sao bây giờ? Lão bà đều gọi đến tới trước mặt. Hay nói muốn nói cho nàng tin tức tốt. Chẳng lẽ nói chính mình cược gia sản, vừa mới rõ ràng thắng, kết quả lại thua sao? Tam nữ nhất thời cảm giác không tầm thường. Vừa mới còn một mặt vui mừng, khi nghe thấy lại tiến một cái bóng lúc, trong nháy mắt Hắc Tử Sam hướng phía Y Hồng cười tủm tỉm hỏi. Lão công tin tức tốt gì a? Tốt hoảng thật tốt hoảng hoảng đến so sánh trả lời thế nào? Online các loại, Tầm Phương tựa hồ cảm giác được cái gì? Đối Tử Vong pháp sư hỏi, ngươi có phải hay không đổ cầu? Đường Vi nghe xong, khó có thể tin nhìn lấy Ngụy Thường. Ngụy thúc ngươi đổ cầu. Y Hồng, ngươi có phải hay không cũng cược? Tử Sam thở phì phì chất vấn. Lữ Lữ đột nhiên cảm thấy thật hạnh phúc. Đây là thân là độc thân cầu hạnh phúc. Nhìn xem, mình coi như thua, cũng không có đến từ bạn gái trách cứ. Chúng nam nhân không nói. Ngụy thúc, các ngươi tại sao phải đổ cầu a? Đường Vi u oán nói ra. Ngụy thúc ngươi liền cược đều dính, vì cái gì liền không nguyện ý dính ta đây? Ba người trực tiếp chỉ hướng Tử Vong pháp sư. Tử Vong pháp sư nhất thời mộng bức, ngay từ đầu cũng chỉ có chính mình cược, là chính các ngươi đang hỏi làm cái gì vậy? Sau cùng nhịn không được dụ hoặc cũng gia nhập. Nếu như các ngươi không gia nhập, ta có thể một chút cược mấy chục vạn à? Khẳng định sẽ chỉ cược cái 1-2 vạn a. Tầm Phương tức hổn hển, khẽ kêu nói, tốt ngươi, suốt ngày không học tốt, mang theo lão đại cùng người khác đổ cầu. Ta nhìn ngươi thua bao nhiêu? Tầm Phương cầm lấy Tử Vong pháp sư điện thoại di động xem xét. Nhất thời đầu váng mắt hoa, hiện tại đến liền không có thu nhập nơi phát ra. Còn tại ăn lão, con hàng này một chút thua mấy chục vạn. Đây là muốn ngủ gầm cầu tiết tấu ha. Kéo lên một cái Tử Vong pháp sư áo choàng, cầm lấy bên cạnh Tử Vong liêm, vừa đi vừa mắng, tốt ngươi cái khô lâu a, thua nhiều tiền như vậy, nhìn ta trở về làm sao làm chết ngươi. Về sau ngươi đừng nghĩ nạp tiền chơi game. Ba nam nhân trông thấy Tử Vong pháp sư bị Tầm Phương lôi đi, nuốt nước miếng. Còn tốt chính mình cược đến thiếu, nhưng cái này khác nhau ở chỗ nào à? Đều là cược gia sản. Đường Vi nhìn một chút Ngụy Thường điện thoại di động, nhất thời cảm giác có chút choáng đầu, nhưng cũng không giống Tầm Phương như thế trách cứ Ngụy Thường, chán nản đi đến ngồi xuống một bên. Mà Tử Sam cũng cầm lấy Y Hồng điện thoại di động xem xét, khóe miệng giật một cái. Y Hồng, người thật sự là càng ngày càng lợi hại, cũng dám cược 5.000 khối. Chúng ta một tháng tiền lương đều bị ngươi cược ánh sáng. Tháng này qua ăn đất sao bất động sản phí không cần giao a? Tiền điện cùng tiền nước không cần giao a? Còn có ga phí không cần giao a? Đồ trang điểm coi như ta cũng không cần trang điểm, nhưng y phục dù sao cũng phải có một hai kiện đi. Ngươi hay nói phải chờ tới sự nghiệp có thành tựu, ta nhìn ngươi việc khác nghiệp có thành tựu, về trước đi đem hài tử sinh tính toán. Tử Sam vẫn là rất thông minh, mượn đề tài để nói chuyện của mình. Y Hồng cảm thấy trên mặt không ánh sáng a, đã bị lão bà cho khinh bỉ, nhất định phải làm một phen thành tựu đi ra cho lão bà nhìn xem. Không thể để cho nàng xem thường. Lữ Lữ, người thân là đại ca làm sao không khuyên một chút? Tử Sam hướng phía đại ca Lục nói ra. Đại ca Lục có chút xấu hổ, không khỏi nhanh liền che giấu mở. Tử Sam, ta đây không phải không khuyên nổi sao? Tính toán, tháng này phí dụng đại ca ngươi trước ra đi. Đại ca Lục sắc mặt có chút lục, sớm biết không biết xấu hổ, nói mình cũng thua sạch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?